Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, toàn bộ hối đoái. Côn Luân bí cảnh cái này năm cái thái thượng trưởng lão. Đúng là gia của cải phong phú giàu đến chảy mỡ. Tả Dương tại đem năm cái đại khay chứa đồ thượng, cơ hồ là tất cả linh đan linh quả. Chiến kỹ công pháp cùng với thiên tài dị bảo, toàn bộ hối đoái thành tiến hóa dịch sau, chính là đem ánh mắt liếc về phía cái kia năm kiện cửu phẩm bảo khí. Tuy rằng đều là tàn thứ phẩm, nhưng mà mỗi một kiện ít nhất có thể hối đoái 1 vạn giọt tiến hóa dịch. Tả Dương lại làm sao có thể không tâm động, lại làm sao có thể cùng ngươi khách khí nha. Duy nhất cho Tả Dương tạo thành phiền toái chính là cái này cửu phẩm bảo khí phía trên nguyên thần lạc ấn. Bọn họ cũng có chủ. Tả Dương nhất định phải đem phía trên nguyên thần lạc ấn lau đi. Biến thành vật vô chủ mới có thể tiến hành hối đoái. Nhưng vừa lúc đó, Đại Bạch lại là nhảy ra. Vậy mà nói nó có biện pháp. Trực tiếp theo trong không gian giới chỉ, móc ra 5 cái đại gia hỏa. Đem Tả Dương cho chấn động không nhẹ. Đại Bạch, cái này tạc đạn chính là chỗ nào làm tới? Tả Dương chính là chỉ vào Đại Bạch, móc ra 5 cái đại tạc đạn, chính là khó có thể tin hỏi. Đừng hỏi Tả Dương chính là làm sao thấy được. Cái này 5 cái đại gia hỏa chính là tạc đạn, bởi vì 5 cái đại gia hỏa phía trên đều viết quân dụng TNT 500 kg, cũng chính là 500 kg TNT đương lượng đại tạc đạn. Một cái uy lực cũng đủ để chiên phá hủy một cái sân bóng. Chủ nhân, ta nhường Tiểu Kim giúp ta làm đến. Đại Bạch lộ ra 2 khỏa đại bạch răng, âm hiểm cười lấy vỗ vỗ tay nói. Lấy Tiểu Kim trước mắt quan phương thân phận, không cần nói tạc đạn, liền là phi cơ tăng cũng có thể khiến cho đến. Ngươi nghĩ làm gì? Tả Dương thật rất muốn nói, nhà mình cái này mấy cái sủng thú thật sự là càng bành trướng, liền loại này vi phạm lệnh cấm vật nguy hiểm cũng dám làm. Vậy mà chơi đùa lên súng ống đạn được. Chủ nhân, ta muốn đem cái này 5 cái tạc đạn toàn bộ luyện chế thành cái này 5 kiện cửu phẩm chí bảo. Đến lúc đó là tốt rồi chơi. Chỉ thấy, Đại Bạch là lấy ra một cái dẫn bảo khí. Ý tứ đã nói rất rõ ràng. Đây cũng là nghĩ muốn phụ nữ a. Hơn nữa chơi được còn có chút đại. Đại Bạch a, mỗi một kiện cửu phẩm bảo khí phía trên đều có nguyên thần lạc ấn. Ngươi đồ dỏm, đến Côn Luân bí cảnh mấy cái thái thượng trưởng lão trong tay, bọn họ một cái liền có thể nhìn ra. Vấn đề, Tả Dương đều không minh bạch. Nhà mình cái này Đại Bạch nghĩ thế nào? Linh đan linh quả, ngươi có thể lấy giả đánh cháo. Tại người không có chút nào phòng bị dưới tình huống lừa người. Nhưng này cửu phẩm bảo khí, rất rõ ràng một cái liền có thể nhìn ra vấn đề. Còn muốn hố đến người, có hay không có vài ngày thật. Phải biết, đây không phải là người bình thường a, đó là Côn Luân bí cảnh thái thượng trưởng lão, đều là chút ít sống không biết bao nhiêu năm nguyệt lão quái vật. Chủ nhân, ngươi chờ. Chỉ thấy Đại Bạch chính là cầm lên 1 quả tạc đạn, đồng nhất kiện cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, diệt linh côn, 1 khối cầm bốc lên tới, nắm bắt, liền xuất hiện 2 kiện cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, diệt linh côn. Chủ nhân, ngươi có thể nhìn ra cái kia kiện chính là thật, cái kia kiện lại là giả sao? Đại Bạch giơ 2 kiện cửu phẩm bảo khí, chính là tiện cười đối với mình gia chủ người hỏi. Ha ha, bên tay trái chứ. Tả Dương chính là vô ngữ trợn mắt một cái, hơi chút cảm ứng liền chỉ vào Đại Bạch trong tay trái. Cái kia kiện tồn tại nguyên thần lạc ấn cửu phẩm bảo khí nói. Chủ nhân, ta phải trong tay cái này mới là thật. Đại Bạch lại là đem trên tay phải cửu phẩm bảo khí diệt linh côn đưa qua. Tả Dương lúc này liền là sững sờ. Điều này sao có thể? Cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, diệt linh côn, nhưng hối đoái tiến hóa dịch 15.000 giọt. Phải chăng hối đoái? Tả Dương Tại tiếp nhận hắn cho rằng, chính là đồ giỏm cửu phẩm bảo khí sau. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, đây mới là thật cửu phẩm bảo khí diệt linh côn. Hơn nữa có thể hối đoái 15.000 giọt tiến hóa dịch. Bởi vì hệ thống là sẽ không phạm sai lầm. Làm như thế nào đến? Tả Dương đều kinh sợ. Chính là khó có thể tin nhìn xem Đại Bạch. Chủ nhân, lần trước đốn ngộ, ta đối phiến chi nhất đạo, lại có càng nhiều lĩnh ngộ. Bất quá là lừa gạt người lừa gạt thần, di hoa tiếp mộc tiểu kỹ xảo mà thôi. Đại Bạch chính là vỗ vỗ tay, lơ đánh bộ dáng, nói đúng tương đương thoải mái, nhanh đưa mặt khác 4 món bảo khí, cũng cho ta di hoa tiếp mộc luyện chế ra. Tả Dương lúc này phải không bình tĩnh, Đại Bạch kỳ quỷ luyện khí thuật, dĩ nhiên là liền hắn đều lừa gạt đi qua, quả thực là lấy giả đánh cháo, đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ, Tả Dương cũng có thể tưởng tượng. Đường Đại Bạch đè xuống dẫn bạo khí một khắc này, Côn Luân bí cảnh thái thượng trưởng lão nhóm sẽ là bực nào mộng bức. Bất quá cũng là giải quyết Tả Dương, yêu cầu xóa đi cửu phẩm bảo khí phía trên nguyên thần lạc ấn phiền não. Như vậy, liền đơn giản hơn nhiều, Đại Bạch luyện chế xong, Tả Dương liền có thể trực tiếp hối đoái thành tiến hóa dịch. Về phần lừa người không lừa người, Tả Dương liền không đi quản, cho phép Đại Bạch chơi đùa đi đi. Cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, bá vương ấn, nhưng hối đoái tiến hóa dịch 14.000 giọt. Phải chăng hối đoái? Cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, trảm nguyệt đao, nhưng hối đoái tiến hóa dịch 13.000 giọt. Phải chăng hối đoái? Cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, phá lôi châm. Nhưng hối đoái tiến hóa dịch 10.000 giọt, phải chăng hối đoái? Cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, đoạt hồn tiên, nhưng hối đoái tiến hóa dịch 11.000 giọt, phải chăng hối đoái? Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, còn lại 4 kiện cửu phẩm bảo khí, cũng bị nhà mình Đại Bạch cho luyện chế. Tả Dương là toàn bộ phận hối đoái thành tiến hóa dịch. Quả thật là không có lệnh Tả Dương thất vọng. Cái này 5 kiện cửu phẩm bảo khí, kém nhất đều là 1 vạn giọt tiến hóa dịch. Thật sự là phát triển a. Người trước mắt tổng cộng có được 218.000 giọt tiến hóa dịch. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc. Nhờ một khắc này, Tả Dương đã ngốc. Hắn vậy mà góp nhặt 21 vạn giọt tiến hóa dịch. Cái này Côn Luân bí cảnh quả thật là giàu đến chảy mỡ chó nhà giàu a. Có cái này 21 vạn giọt tiến hóa dịch, đủ để khiến sủng thú gia tộc đi về hướng huy hoàng, đi về hướng đỉnh phong. Đường đi ra thiên khải không gian kho cất giữ một khắc này, Tả Dương nội tâm chính là hào khí đốn sinh, bành trướng đến ai cũng không nhận ra. Cái gì? Côn Luân bí cảnh có để vào mắt quá sao? Cho sủng thú nhóm một hồi thăng cấp, trực tiếp làm liền xong việc. Tả Dương muốn đem trong nhà mỗi một con sủng thú đều nuôi dưỡng thành thần sủng, hơn nữa còn muốn nuôi dưỡng ra càng nhiều càng nghiêu bức thần sủng. Sủng thú gia tộc còn phải chờ tăng cường. Côn Luân bí cảnh đem nanh vuốt vươn hướng hắn người nhà. Đây là chính mình tìm đường chết xúc phạm Tả Dương giới hạn thấp nhất. Cho nên Côn Luân bí cảnh nhất định phải làm. Chính là thời điểm hướng mọi người phơi bày một ít. Sủng thú gia tộc hung tàn. Điệu thấp lâu như vậy, hổ không phát huy ngươi cho rằng chính là con mèo bệnh sao? Cho nên sủng thú gia tộc lần thứ 4 toàn thể hội nghị. Đề tài thảo luận có 2 cái. Thứ nhất, rộng khắp lắng nghe từng cái gia tộc thành viên ý kiến. Sủng thú gia tộc không cho phép khiêu khích, cho nên Côn Luân bí cảnh nhất định làm. Vấn đề là như thế nào làm, còn phải chờ thương nghị. Thứ hai, đó chính là mau chóng cho sủng thú nhóm đề thăng đẳng cấp. Tả Dương hiện tại cũng không kém tiến hóa dịch, khác không đợi đến sủng thú nhóm thăng cấp, thực lực còn không có tăng lên. sủng thú gia tộc còn không có làm tới cửa đi. Nhân gia Côn Luân bí cảnh trước cạn tới đây. Rốt cuộc Tả Dương thế nhưng mà một quyền đánh giết Côn Luân bí cảnh thánh tử Hoàng Tôn. Nhân gia chính là tùy thời đều có khả năng trải qua tới. Theo Côn Luân bí cảnh của cải rắn chắc trình độ, có thể thấy Côn Luân bí cảnh thực lực nội tình mạnh mẽ. Cái này thời điểm, nếu như nhân gia dẫn đầu làm đến cửa tới, cái kia sủng thú gia tộc đã có thể có chút lúng túng. Cho nên cho sủng thú nhóm thăng cấp, đề thăng sủng thú gia tộc thực lực, liền hiển lộ rất bức thiết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.